Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 204, người điên. Chỉ ở Munich ở lại sững sờ 4 ngày, Leon trở về đến Roma. Hắn nếu như đi quay chụp một cái quần lót quảng cáo là cùng Dolce và Gabbana hiệp ước nội dung. Leon đúng là đối với quay quảng cáo mãn kỳ chờ. Này cũng thật là lần thứ nhất, có điều quần lót quảng cáo, làm sao nghe làm sao đều cảm thấy không được. Nhưng hắn cũng hết cách rồi. Ai bảo Dolce và Gabbana tiền tài thế tiến công quá mức xuất sắc. Hắn không thể chống lại trụ hàng năm hơn 1 triệu euro mê hoặc. Thật ở an bài công việc cũng không mệt. Dolce và Gabbana cân nhắc đến lễ Noel bận rộn, cũng không có lập ra loại cỡ lớn quảng cáo sách lược. Bày ra chỉ yêu cầu ở một cái trang sức tốt trong phòng quay chụp. Nội dung cụ thể chính là Leon cùng một người phụ nữ diễn xuất. Vai nữ chính nằm ở trên giường ngủ. Leon thì lại phẫn thành mới vừa tắm rửa đi ra dáng vẻ. Chậm rãi đi tới bên giường. Nhìn thấy vai nữ chính ngủ say dáng vẻ. Ấm áp cúi đầu hôn môi vai nữ chính gò má. Vai nữ chính tỉnh lại vén chăn lên cùng Leon ôm nhau. Trọng điểm vẫn là hai người ăn mặc đồ lót. Biểu diễn đúng là thứ hai. Vì lẽ đó hóa trang mới là trọng yếu nhất. Trải qua một phen hóa trang, Leon trở nên đẹp trai anh Tuấn. Tuy rằng hắn nguyên bản liền cảm giác mình rất anh Tuấn. Nhưng hóa trang sau đó, trong lòng hắn cũng thừa nhận. Xác thực so với bình thường có vẻ càng anh Tuấn, càng đẹp trai. Toàn thân màu đồng, cổ da thịt còn rất có nam nhân vị. Dựng nên tóc cũng có vẻ rất thời thượng. Sau đó hắn nhìn thấy vai nữ chính Marini Valeria ở nổi danh Fashion Magazine nam nhân giúp toàn cầu 10 đại mỹ nữ bảng bên trong. Marini Valeria ghi tên đẹp nhất nữ nhân người thứ 3. Nàng dương danh với 5.000 euro. Ở lần kia gần 4 vạn người bỏ phiếu bên trong, nàng bị đề cử vì bọn họ 5.000 euro tiểu thư. Valeria gợi cảm diễm lệ. Ủng có một con mê người tóc vàng, nàng không chỉ có là một tên Italy nữ tinh. Hơn nữa là có chút danh tiếng thời trang nhà thiết kế. Nàng còn thường thường làm một chút thời thượng cùng Estin truyền thông làm cover girl. Nữ minh tinh A. Leon tuy rằng chưa từng nghe qua Marini tên Valeria. Nhưng xem người chung quanh dáng vẻ cũng biết nữ nhân này nên có chút tiếng tăm. Ở châu Âu có danh tiếng nữ nhân. Vóc người cùng tướng mạo tự nhiên tương đối khá. Leon vốn là còn chút chờ mong. Dù sao cũng là cái nữ minh tinh. Nữ minh tinh A. Nghĩ đến châu Âu nữ minh tinh, liền có thể nghĩ đến các nàng cùng ngôi sao bóng đá trong lúc đó cố sự. Các loại cố sự. Marini Valeria cũng như thế. Có người nói nàng trước cùng Inter Milan chủ soái Mancini có chút cấu kết làm bậy. Đây là hắn từ Camin trong miệng nghe được. Leon vốn là cho rằng Valeria là cái lão bà. Không nghĩ tới nàng vô cùng trẻ tuổi. Nữ nhân này cũng không biết nghĩ như thế nào. Có trẻ tuổi ngôi sao bóng đá không quyến rũ. Đi quyến rũ lão nam nhân. Leon trong lòng trực thán đáng tiếc. Có thể chờ hắn chân chính cùng Valeria tiếp xúc. Liền cảm giác đần độn vô vị. Valeria rất đẹp. Dài đến tương đương mê người. So với hắn nhận thức hết thảy người phụ nữ đều hấp dẫn người. Đặc biệt là cặp kia câu người con mắt. Có thể nàng xem ra quá nghề nghiệp. Đúng, chính là quá nghề nghiệp. Nàng hoàn toàn đem quay quảng cáo xem là công tác. Cùng Leon trò chuyện cũng một bộ rất nghề nghiệp dáng vẻ. Hoàn toàn không một điểm ân tình vị. Để Leon cảm thấy rất vô vị. Liền Leon chỉ có thể phối hợp nhanh lên một chút đem quảng cáo đập xong. Dưới cái nhìn của hắn, cùng Valeria sống chung một chỗ, còn không bằng cùng Camin đơn độc cùng nhau cảm giác được. Coi như cùng Valeria đồng thời đập ôm ấp màn ảnh, hắn cũng hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, chỉ là cứng ngắc hóa ôm ấp. Điều này làm cho màn ảnh lặp lại vỗ mười mấy lần mới quá. Xin lỗi, ta là lần thứ nhất làm cái này. Quảng cáo đập thật sao? Leon nói với Valeria xin lỗi âm thanh, liền đi mở ra, sau đó hắn rồi cùng Camin cùng rời đi hiện trường. Hắn không chú ý tới chính là, Valeria nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, âm thầm mím môi, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sự tình đều hết bận sau, Leon quyết định bắt đầu huấn luyện. Hiện tại kỳ nghỉ còn có một tuần thời gian. Leon chuẩn bị lợi dụng này một tuần thời gian cường hóa dưới chân của chính mình kỹ thuật. Vì thế hắn còn đặc biệt mời tới trợ lý huấn luyện viên Ba Nỗ Ngươi. Ba Nỗ Ngươi năm nay có 51 tuổi, vẫn ở Roma câu lạc bộ công tác. Hắn đã từng là một cầu thủ, không cái gì quá to lớn tiếng tăm. Hắn ở Roma câu lạc bộ lăn lộn cũng không hề tốt đẹp gì. Hắn là AS Roma nhậm chức đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên. Nhưng phần lớn thời gian cũng đang giúp trợ đội thanh niên tiến hành huấn luyện. Chỉ vì hắn chỉ có thể làm kỹ thuật huấn luyện, mà đại đa số cầu thủ kỹ thuật đã sớm định hình. Phương diện này càng xem cá nhân thiên phú, vì lẽ đó đội chủ lực căn bản không cần Ba Nỗ Ngươi. Leon tìm tới Ba Nỗ Ngươi, cũng cung cấp cho hắn gấp 3 tiền lương. Lan lộn khốn cùng chán nản Ba Nỗ Ngươi căn bản đều không cân nhắc sẽ đồng ý. Hắn thu vào vốn là không cao, cũng thì tương đương với phổ thông bạch lĩnh công tác. Mỗi tuần chỉ có thể bắt được 1.500 euro khoảng chừng. Trái phải tiền lương, Leon có thể cung cấp gấp 3 tiền lương. Coi như để hắn lễ Noel đến, hắn đều phi thường đồng ý. Ba Nỗ Ngươi không cái gì năng lực đặc biệt, nhưng trợ giúp Leon huấn luyện đầy đủ. Hắn không có cho Leon lập ra đặc biệt gì kế hoạch. Chỉ là ở bên cạnh chỉ điểm Leon các loại động tác. Cùng với đang ở tình huống nào, phải làm gì chờ chút. Những này nhìn như rất thứ đơn giản. Nếu để cho Leon một người huấn luyện, căn bản là không sờ tới manh mối. Kỹ thuật phương diện không ai chỉ đạo. Chính mình huấn luyện muốn tăng cao thực sự quá khó khăn. Hắn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Loại huấn luyện này cơ hội cũng không nhiều. Cứ việc hắn là phó cho Ba Nỗ Ngươi tiền lương, có thể phần lớn thời gian, hắn không có loại này thời gian làm đơn độc huấn luyện. Hắn cần thời gian mau chóng để cao mình. Đối với hắn mà nói, mùa giải trên nửa đường làm cũng không tốt. Hắn ghi bàn không ít, tuy nhiên có rất nhiều thi đấu. Hắn cảm giác rất vô lực, lại như là cuối cùng một hồi giải đấu. Hắn thay thế bổ sung ra trận một hiệp cũng không biểu hiện gì. Chỉ vì hắn đối với đội hữu quá ỷ lại, chỉ cần đội bóng biểu hiện không được, biểu hiện của hắn cũng sẽ không quá tốt. Hắn muốn để cho mình có thể tóm lại tất cả cơ hội, muốn để cho mình có thể dựa vào cá nhân kỹ thuật ghi bàn. Hắn tưởng tượng là cái khác ngôi sao bóng đá như vậy, hoàn thành ghi bàn đồng thời, cũng làm cho ghi bàn có vẻ càng xinh đẹp, liền tỉ như Ronaldo. Ronaldo một cái ghi bàn ở vùng cấm bên trong mờ ám thoảng qua Ferrari, như vậy biểu hiện nói là đẹp đẽ. Nhưng Leon trong lòng là phi thường ước ao. Dù sao nếu như là hắn, tuyệt đối không làm được thoảng qua Ferrari. Chớ nói chi là đẹp đẽ không đẹp đẽ. Hắn hy vọng có một ngày chính mình cũng có thể như vậy. Muốn để dưới chân của chính mình kỹ thuật thu được càng to lớn hơn tăng lên, liền cần càng nhiều khổ luyện. Thời gian đối với hắn mà nói, chưa bao giờ muốn hiện ở quý giá như vậy. Vì tiết kiệm thời gian huấn luyện, mấy ngày qua Leon trừ ăn cơm ngủ đều đang cố gắng. Ngoại trừ cần phải thời gian, chính mình một người thời điểm đều phải tiến hành huấn luyện. Nỗ lực, cố gắng nữa. Lễ Noel sau khi, theo, đề thường quy chính là các loại ngôi sao bóng đá đường viền hoa tin tức. Năm nay lễ Noel cũng như thế. Bắt đầu là Adriano pháo oanh người Argentina là đồng tính luyến ái. Kaka cùng 15 tuổi bạn gái kết hôn cùng với Shevchenko đại đàm luận Ukraine chính trị. Đón lấy là Lazio tòa án kiện cáo Mancini đào cầu thủ. Milan toàn thể cầu thủ ra đĩa nhạc. Gần nhất còn có Nakata bởi hôn môi môn sự kiện thu được truyền thông bồi thường cùng với Zola thu được đại đế quốc Anh hiệp sĩ huân chương chờ chút. Tại đây rất nhiều đưa tin bên trong, liên lụy đến rất nhiều ngôi sao bóng đá. Có thể chỉ có không tìm được Leon đôi câu vài lời. Lễ Noel trước, còn có phóng viên đưa tin Leon cùng với hắn anh họ cùng bạn gái của bọn họ xuất hiện ở Arezzo. Đến hiện tại tất cả thật giống như kết thúc. toàn bộ châu Âu đều không có Leon tin tức. Ở Skandan, dung chuyển lễ Noel sau, Leon thật giống như biến mất rồi như thế. Cũng chỉ có hạn mấy cái Roma phóng viên nhìn thấy hắn xuất hiện ở Roma câu lạc bộ phụ cận. Chỉ đến thế mà thôi. Đối với Leon, Italy truyền thông là tương đương coi trọng. Cứ việc trước Kaká đã tuôn ra kết hôn tin tức, nhưng truyền thông cái nhìn bên trong, Leon tin tức có thể so với Kaká có sức hấp dẫn hơn nhiều. Ngược lại không là Leon tiếng tăm so với Kaká lớn, thuần túy chính là liên quan với Leon tin tức đều rất sức lực bạo. Mà Kaká tin tức có vẻ bình thản nhiều lắm, khá là tới nói. Leon lại như là huấn luyện viên giới Mourinho, một cái miệng liền có thể hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Mà Kaká lại như là hắn huấn luyện viên Ancelotti. Ông lão này bất luận mang đội thành tích cho dù tốt, cũng rất khó thành làm môi thể tiêu điểm. Rất nhiều phóng viên bắt đầu tìm kiếm Leon. Có một ít ký giả ngồi xổm ở Leon nhà trọ bên cạnh chụp ảnh. Kết quả mới tìm được Leon bản thân. Chỉ có điều Leon có thể không tâm tình nói quá nhiều. Hắn mỗi ngày đều ở kiên trì huấn luyện. Làm sao có thời giờ cùng những phóng viên này nói thêm cái gì? Có điều phóng viên hay là tìm được đề tài. Tỷ như Camin, vị này mỹ lệ nữ sĩ từ năm trước liền bị phóng viên biết rồi. Nhưng nàng công khai quan hệ là Leon trợ lý. Bọn họ cũng không vỗ tới cái gì Leon cùng Camin thân mật hình ảnh. Nhưng bọn họ còn có lời nói. Camin mỗi ngày ra vào Leon nhà trọ. Các nàng lại như là một đôi thân mật người yêu sao sao cùng nhau. Làm cho người ta rất lớn tưởng tượng. Không gian, chỉ có điều loại này không có chứng cứ xác thực đưa tin thực sự không đủ hấp dẫn người. Italy có rất nhiều ngôi sao bóng đá. Toàn thế giới có càng nhiều ngôi sao bóng đá. Những này ngôi sao bóng đá ai cũng có một ít đường viền hoa tin tức. Không có chứng cứ đưa tin càng là nhiều đếm không xuể. Không có bất kỳ chứng cứ nào nói chuyện gì đều không dùng. Hơn nữa coi như có chứng cứ. Hiện tại Italy truyền thông đưa tin đều phải cẩn thận một ít. Lại như là lễ Noel sau. Nakata cùng bạn gái hôn môi bức ảnh bị Kodansha đưa tin. Kết quả Kodansha bị cáo ra tòa án. Tòa án tuyên án nên tạp chí xã xâm phạm quyền riêng tư. Cần phải thường cho thường Nakata 120 vạn đồng yên. Nói cách khác, truyền thông đưa tin cũng là tồn tại nguy hiểm. Đối với Leon loại này ngôi sao bóng đá tới nói, 120 vạn đồng yên, ước 1, 2 vạn euro, không tính là gì. Nhưng đối với một ít tiểu truyền thông, tiểu tạp chí xã tới nói, cái này cũng là một bút không nhỏ chi. Đặc biệt là bị cáo tố ra tòa án, này rất ảnh hưởng bọn họ ở độc giả trong lòng hình tượng. Rất nhiều đội hữu cũng đang thảo luận Leon. Leon đi làm gì? Hắn thật giống ngay ở Roma. Nhưng ta ước hắn cùng nhau ăn cơm hắn từ chối. Cassano nói như vậy. Totti liền nói. Đúng, ta còn muốn dẫn hắn tham gia Kaká hôn lễ. Quan hệ bọn hắn không tốt sao? Có sao? Leon cùng Kaká. Totti rất nghi hoặc. Các đội bóng tập hợp ngày ấy. Bọn họ nhìn thấy Leon. Cùng thường ngày, Leon ăn mặc áo đấu, một bộ tinh thần sáng láng dáng vẻ. Có thể vào lúc này, loại này dáng vẻ thì có điểm kỳ quái. Những người khác đều ăn mặc quần áo thể dục hay hoặc là Âu phục cà vạt lễ phục. Chỉ có Leon một bộ đã vùi đầu vào trong khi huấn luyện dáng vẻ. Người kỳ nghỉ đều đang làm gì? Leon, Cassano không nhịn được hỏi, là ở huấn luyện. Ta ở lễ Noel sau sẽ trở lại. Không có chuyện gì liền đi huấn luyện. Ta đã ở đây nhanh một tuần. Cũng may có ba nỗ ngươi bồi tiếp ta. Leon hồi đáp. Những người khác đều nguýt nguýt. Bọn họ đúng là trong lòng đối với Leon giơ ngón tay cái lên. Có thể để bọn họ làm như vậy. Bọn họ nhất định không thể tiếp thu. Bận rộn hơn nửa năm. Có cái hai tuần nghỉ ngơi kỳ không thể tốt hơn. Cái tên này lại chính mình đi huấn luyện. Hắn là người điên sao? Người điên. Cầu thủ Roma xác định cái từ này. Cũng chỉ có người điên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Khỏe mạnh kỳ nghỉ sớm một tuần đến huấn luyện. Chuyện này thực sự là nói mơ giữa ban ngày. Kỳ nghỉ tuyệt vời bao nhiêu? như là những in đó lan cầu thủ đều không có kỳ nghỉ. Bọn họ là ở quá đáng thương. Điều này cũng chính nói rõ kỳ nghỉ đến không dễ. Coi như ở nhà nhàn ở lại đều là một sự hưởng thụ. Mà cái tên này, chính là người điên. Duy nhất thưởng thức Lê Ông chính là huấn luyện viên trưởng De Reiner. De Reiner đi tới đội bóng sau. Ngay lập tức yêu cầu chính là làm cho tất cả mọi người đi kiểm tra sức khỏe. Ta đã sớm nói với các ngươi, kỳ nghỉ phải chú ý ẩm thực, chú ý thân thể. Xem các ngươi, Antonio, người mập một cân nhiều. Mặt khác, Ivan, coi như ngươi là thủ môn, cũng nên chú ý nhiều vận động. Nếu như ai thân thể không hợp cách, đón lấy có các ngươi được. Mới hai tuần lễ A. Thở phì phò đuổi rồi tất cả mọi người đi kiểm tra sức khỏe. De Reiner nhìn chằm chằm còn lại duy nhất Lê Ông. Trên dưới đánh giá nửa ngày. Ngay ở Lê Ông toàn thân sờn cả tóc gáy thời điểm, tiểu lão đầu mới gật gù. Nói rằng, người điên, người không cần đi tới. AS Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.